Nương tử nhà ta là kiếm thần. Chương 41, 41, cải cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ đệ mới nằm ở trung tâm trong thành, cách Vọng Nguyệt cư rất gần. Tần Phong chẳng qua chỉ đi mấy con phố liền đến trước cửa Vọng Nguyệt cư, không thể không nói. Vọng Nguyệt cư này khó trách là tửu lâu hào hoa nhất trong Tấn Dương thành, có 3 tầng không nói, từ vật liệu đến trang trí đều là thượng phẩm. Có thể đem một tửu lâu như vậy làm ăn đến thua lỗ, lão cha cũng xem như là có thiên phú dị bẩm về phương diện lỗ tiền này. Tần Phong âm thầm thở dài một hơi, mấy người các ngươi đem nguyên liệu đến nhà bếp. Tần Phong tiến vào tửu lâu liền phân phó cho hạ nhân đi cùng. Hạ nhân lần lượt đi làm việc, hắn tùy tiện đi đến bên một bộ bàn ghế, dùng tay sờ sờ, không mảy may dính bụi, vệ sinh trái lại khá sạch sẽ, xem ra trưởng quỹ ở đây ít nhất cũng là người biết làm việc. Chưa qua bao lâu, trưởng quỹ của Vọng Nguyệt cư nghe thấy động tĩnh từ trên lầu bước xuống. Trưởng quỹ là một nam tử trung niên có ria mép, dáng người hơi mập mạp, hắn nhìn thấy Tần Phong lập tức làm ra vẻ mặt nịnh nọt nói. Đại thiếu gia, người đến rồi, có cần ta rót cho người cốc trà không? Trà thì để lát nữa hãng uống, người tên. Trước đây Tần Phong chưa từng quản chuyện của Vọng Nguyệt cư, cho nên vốn không biết tên của trưởng quỹ. Bẩm đại thiếu gia, tiểu nhân tên Bành Khánh. Bành trưởng quỹ phải không? Được, đem bảng giá thực đơn của các ngươi qua đây cho ta xem. Bành Khánh nghe vậy, vẫy vẫy tay về phía sau, một tiểu nhị lập tức đưa đến một cuộn giấy trắng. Đại thiếu gia, ta thấy người nhất định sẽ cần cái này nên đã sớm chuẩn bị cho người rồi. Gia hỏa này cũng khá thông minh, vậy tại sao lại kinh doanh Vọng Nguyệt cư thành ra như vậy? Tần Phong tò mò, nhận lấy bảng giá xem qua liền sửng sốt tại chỗ. Giá trên thực đơn này không thể nói là vô lý, chỉ có thể nói là vô lý đến cực điểm. Tấn Dương thành vốn là một thành nhỏ, mức chi tiêu không cao, nhưng giá trên thực đơn này sắp đuổi kịp Tần Thiên thành rồi, người bình thường ai có thể ăn nổi. Tần Phong giật giật khóe miệng, biểu giá này là do lão gia định. Bành Khánh cười khổ, ta biết mà, ngoài gia hỏa đó ra, chưa có ai không đáng tin như vậy. Tần Phong buông cuộn giấy trắng xuống, thăm dò nói. Bành trưởng quỹ, ông cảm thấy giá thực đơn này hợp lý không? Bành Khánh lắc đầu, ta đã từng khuyên lão gia, giá này quá cao, người bình thường không trả nổi, nên hạ xuống một chút sẽ thích hợp hơn. Nhưng lão gia lại nói, những nguyên liệu mà Vọng Nguyệt cư dùng đều là loại tốt nhất, đi trên con đường cao cấp, người bình thường không mua nổi thì mua không nổi. Đại thiếu gia người cũng biết, ta mặc dù là trưởng quỹ, nhưng những loại chuyện này chỉ có thể nghe theo sự phân phó của lão gia. Nhân tài này, Tần Phong có đánh giá ban đầu đối với Bành trưởng quỹ, sau đó lại hỏi. Nếu để ông thay đổi Vọng Nguyệt cư, ông sẽ làm thế nào? Tấn Dương thành không bằng Tần Thiên thành, người ở đây đại đa số đều là bách tính bình thường, ăn cơm phần nhiều đủ để ăn no. Nếu như là ta sẽ dùng những nguyên liệu không quá đắt đỏ, từ đó có thể giảm chi phí, hạ giá món ăn. Sau đó tăng số lượng, tăng lợi nhuận cho tửu lâu. Bành Khánh đờ ĩnh đạc nói. Tốt, Tần Phong đưa ra khẳng định, trong lòng lại mắng lão cha một trận. Trong tay có một viên minh châu như vậy mà vẫn có thể khiến tửu lâu thua lỗ, thật là tạo nghiệp mà. Chẳng lẽ lão cha có thể chất tuyệt duyên với tiền bạc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tưởng của ngươi rất hay, nhưng nếu như ta là ngươi, bên cạnh việc thu hút những bách tính bình thường sẽ không từ bỏ con đường cao cấp. Ta muốn nghe chi tiết. Bành Khánh khiêm tốn nói. Đặc điểm lớn nhất của Vọng Nguyệt cư là hào hoa. Cộng thêm có 3 tầng các lâu. Cho nên chúng ta có thể mỗi tầng tương ứng tiếp đón những khách hàng khác nhau. Ví dụ tầng 1 tương ứng với bách tính bình thường. Tầng 2 tương ứng với đạo sĩ võ phu. Tầng 3 tương ứng với phú thương quyền quý. Bằng cách này không những có thể đảm bảo lợi nhuận cơ bản hàng ngày từ bách tính bình thường, còn có thể khiến những phú thương quyền quý kia trải nghiệm cảm giác cao hơn người một bậc, từ đó khiến bọn họ càng nguyện ý đến tửu lâu của chúng ta. Tần Phong giản thích đơn giản, Bành Khánh nghe vậy suy nghĩ một lát sau đó hai mắt sáng lên. Thiếu gia đại tài, lấy giấy bút và nghiên mực, tiểu nhị từ trong chướng phòng lấy ra giấy bút và nghiên mực, Tần Phong lập tức định lại ra món ăn. Hắn chia các mức giá khác nhau tương ứng với các khách hàng khác nhau, dùng những đường màu đen để phân biệt. Sau này, Vọng Nguyệt cư dùng biểu giá này để làm chuẩn. Bành Khánh nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được thực đơn, cười khan nói. Đại thiếu gia chữ này, hửm, thực sự là rất cá tính, người bình thường không thể bắt chước theo. Tần Phong vỗ vỗ vai của đối phương nói, Bành trưởng quỹ, món ăn mới ta đã bảo hạ nhân trong phủ đi làm rồi, sau này việc kinh doanh của tửu lâu này vẫn phải dựa vào ông. Ông yên tâm, nếu như lợi nhuận của tửu lâu cao, tiền lương của ông tất nhiên cũng sẽ không thiếu. Bành Khánh lập tức kích động nói, đại thiếu gia xin hãy yên tâm, Bành Khánh ta nguyện dốc hết lòng vì Vọng Nguyệt Cư, quyết không một lời oán thán. Tốt, mau đi làm việc đi. Tần Phong giải tán mọi người, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, uống trà, cắn hạt dưa, đợi đến giờ ăn cơm. Thời gian trôi qua, mặt trời lên cao, trên đường ngày càng có nhiều người đi lại. Nhưng rõ ràng là đã đến giờ ăn cơm nhưng trong tửu lâu một người cũng không có. Tần Phong cau mày, gọi Bành trưởng quỹ đến hỏi, thường ngày đến giờ này đến một người cũng không có sao. Bành Khánh cũng là một mặt thắc mắc, bách tính bình thường mặc dù đến ít nhưng chung quy vẫn có một ít, mà người có tiền cũng có thể nhìn thấy 3 đến 5 người. Như tình huống hôm nay, ngược lại trước đây chưa từng xảy ra. Tần Phong vốn là muốn dựa vào món lẩu để tạo dư luận cho Vọng Nguyệt Cư, sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100, thu hút nguồn khách hàng. Nhưng một người cũng không đến, kế hoạch ban đầu không khéo toàn bộ đều tan thành mây khói. Sắc mặt hắn khó coi nói, việc xảy ra bất thường tất có điều lạ, người phái một người ra ngoài nghe ngóng xem rốt cuộc là có chuyện gì. Bành Khánh lập tức phân phó một tiểu nhị trong quán lập tức chạy ra ngoài thăm dò sự tình. Chỉ sau thời gian một nén hương, tiểu nhị liền thở hổn hển chạy về. Đại thiếu gia, Bành trưởng quỹ không hay rồi, những tửu lâu dưới trướng phủ thành chủ đều đang giảm giá các món ăn, các bách tính bình thường cũng đều qua bên bọn họ rồi. Mà những phú thương quyền quý vốn muốn đến chỗ chúng ta khi đang đi trên đường cũng bị người của phủ thành chủ dẫn qua đó rồi. Cái gì, giá món ăn của họ bây giờ là bao nhiêu? Bành trưởng quỹ chau mày hỏi, tiểu nhị thành thật trả lời. Sau khi nghe xong, Tần Phong rơi vào trầm mặc, Bành trưởng quỹ vỗ mạnh xuống bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mức giá như vậy, bọn họ cũng là đang bán lỗ, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì đây? Tần Phong cười lạnh một tiếng, cái này còn phải hỏi sao, tất nhiên là muốn dựa vào tài lực của mình đánh sập tất cả những tửu lâu còn lại trong Tấn Dương Thành, sau đó độc chiếm. Bành Khánh sửng sốt, vậy chúng ta chẳng phải không có cách nào sao? Vậy thì chưa chắc, Tần Phong đứng dậy, ta ra ngoài làm chút việc, các ngươi trông coi tửu lâu cho tốt. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tối nay các người sẽ có chút bận rộn. Muốn chơi bẩn phải không? Hôm nay sẽ cho các ngươi mở mang đầu óc, thủ đoạn marketing của thế kỷ 21 đáng sợ đến mức nào? Cách chương.